Chàng rể bác sĩ, chương 641, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 641, Đường Hy Phụng chống gậy nhìn Đường Nhược Tiết chằm chằm, rồi hét lên, tôi không nghĩ cô thích hợp làm tổng giám đốc công ty Thiên Đường. Bây giờ, tôi tuyên bố rằng Đường Nhược Tiết sẽ bị cắt bỏ tất cả các chức vụ và Đường Thị Yến sẽ là tổng giám đốc của công ty. Mẹ, người không thể làm như vậy. Nghe thấy lệnh của Đường Hy Phụng xóa Đường Nhược Tiết khỏi chức vụ của cô. Lâm Thu Linh, người đang cúi đầu, lập tức bật dậy. Nhược Tiết đã được bầu chọn bởi hội đồng quản trị và cổ đông. Mẹ không thể chỉ dùng một câu nói loại bỏ nó được. Nhược Tiết cũng đã đổ rất nhiều máu và nước mắt cho công ty. Còn thiếu chút nữa bị Triệu Đông Dương và Mạnh Giang Nam ức hiếp. Mẹ không thể làm cho nó cảm thấy thất vọng. Hơn nữa, sự việc là do Diệp Phi làm ra. Nó không có liên quan gì đến Nhược Tuyết. Muốn giết muốn xử thì mẹ phải tìm được Diệp Phi. Không thể liên lụy Đường Tuyết. Mặc dù trong lòng bà ta biết rõ bà cụ cố tình mượn chuyện này để ép người. Nhưng Đường Nhược Tuyết có liên quan đến thể diện cùng sinh hoạt phí của bà ta. Lâm Thu Linh không thể chỉ ngồi nhìn. Huống hồ gì, bà cụ còn để Đường Thị Yến lên lãnh đạo. Đường Tam Quốc, Đường Phong Vân và Hàn Kiếm Phong cũng rất kinh ngạc. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng Đường Nhược Tiết lại bị cách chức như thế này. Đường Nhược Tiết và Đường Kỳ Kỳ trông có vẻ bình tĩnh. Họ không có vẻ gì là ngạc nhiên trước những gì Đường Hy Phụng đã nói. Bịch, Đường Hy Phụng lấy cây gậy đâm vào bụng Lâm Thu Linh. Ngay cả cô cũng dám nghi ngờ quyết định của tôi. Nhà các người còn xem tôi là chủ. Lâm Thu Linh khít mũi lùi lại. Ôm lấy bụng và thốt lên đầy khó khăn. Mẹ, tất nhiên mẹ có tính toán riêng của bản thân mình. Con chỉ mong mẹ cho Nhược Tiết một cơ hội. Cơ hội, tôi cho cơ hội cho các người còn ít sao? Đường Hy Phụng bước tới. Nhìn chăm chằm Lâm Thu Linh. Ngày hôm qua Diệp Phi đã đánh gãy gậy 7 tỷ của tôi. Tôi có nói gì không? Các người thực sự nghĩ rằng cây gậy có sát khí? Thực sự nghĩ rằng Thị Yến sẽ làm hại tôi sao? Động não đi, ai dám hại tôi như thế này? Đó chỉ là Diệp Phi làm mầu cho mọi người. Tôi nể mặt các người nên mới không tính toán với anh ta. Chấm, hôm nay, anh ta đánh Thị Yến. Tôi cũng không lập tức gọi cảnh sát để bắt người. Hay nhờ bà ưng dạy cho anh ta bài học. Thay vào đó, tôi chỉ yêu cầu anh ta qua đây và xin lỗi. Kết quả là các người 3 lần 4 lượt. Đòi điều tra chân tướng. Có bỏ vào tai lời nói của tôi. Cách chức Đường Nhược Tiết chỉ là một lời cảnh báo cho các người. Bà cụ quát chói tai. Lần sau nếu không vâng lời tôi, đừng trách sao tôi dùng gia pháp trừng phạt. Lâm Thu Linh không dám lên tiếng nữa khi nghe dùng gia pháp trừng trị. Đường Kỳ Kỳ vắt óc. Nói thế nào thì chị gái con cũng được bỏ phiếu bầu chọn. Câm miệng, Đường Hy Phụng la mắng. Bỏ phiếu bầu chọn. Vậy cô có biết chiếc vé này đến từ đâu không? Đó là do tôi, Đường Hy Phụng, phân phát cho từng hộ gia đình. Tôi có thể chia ra thì cũng có thể thu hồi lại. Cô không hỏi bọn họ một chút. Nếu tôi muốn lấy tấm vé này về, bọn họ có dám nói không, không? Bà cụ chống mạnh cây gậy xuống đất, quay về với hơn 10 người của nhà họ Đường và hét lên. Tôi muốn Đường Thị Yến làm tổng giám đốc. Các người không đồng ý sao? Độc đoán, tôi không có ý kiến. Đồng ý, cách chương.